Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 40, đăng lên trang web âm nhạc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ một nhân dân tệ mà thôi. Lâm Nguyên căn bản sẽ không tiếc tiền để mua bài hát mà anh ta thực sự thích. Sau khi nghe một vài lần, anh ta đã đưa nó vào danh sách phát vĩnh viễn của mình. Đang lúc nghe, điện thoại của Lâm Nguyên đột nhiên vang lên. Anh ta nhìn qua, lại là một cuộc điện thoại rất quen thuộc. Alo, Nguyên Tử, tôi là Cương Tử, cậu gần đây làm gì rồi? Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên. Âm nhạc vang lên bên tai. Nghe thấy giọng nói của anh em tốt. Giờ phút này Lâm Nguyên đột nhiên cảm thấy khóe mắt có chút cay cay. Nhưng anh ta lại nói. Cương Tử, hiện giờ cậu làm việc ở đâu? Anh em ra ngoài gặp nhau ăn bữa cơm. Được, tôi cũng đang có suy nghĩ này. Gọi cả đám anh Lý. Hai anh em tán gẫu. Mặc dù đã mấy năm trôi qua, nhưng lúc này bọn họ không có bất kỳ trở ngại nào. Nói từ Bắc đến Nam, không biết có bao nhiêu lời muốn nói. Gió nổi lên rồi, rất dễ gây được tiếng vang với mọi người, khiến người ta nhớ lại tuổi trẻ của mình. Một số người từng trải thì cảm động sâu sắc như Lâm Nguyên. Còn những người chưa có nhiều kinh nghiệm thì cảm thấy rất hay. Bọn họ thông qua đề xuất của Google Music để nhấp vào. Nghe xong, trong mắt họ lộ vẻ ra ngạc nhiên. Lần này Google Music đã đề xuất một bài hát rất hay. Gió nổi lên rồi, thanh xuân của tôi cũng đang dần bay theo gió. Bài hát rất hay, nhiệt liệt đề cử, tôi đã chuyển tiếp nó cho các bạn cùng lớp của tôi. Ha ha, sinh viên Đại học Tài chính Kinh tế thành phố Lan đã check in. Bài hát, gió nổi lên rồi, cuối cùng cũng có trên trang web âm nhạc rồi. Sinh viên Đại học Thanh Sơn check in, ở khu vực bình luận bên dưới bài hát. Thỉnh thoảng có bình luận xuất hiện, thậm chí có cả trường học lớn đến check in. Gió nổi lên rồi, đã trở nên nổi tiếng trong các trường học trước đây, mà trong một số phương tiện truyền thông cá nhân trên Internet. Những người làm âm nhạc cũng bắt đầu đề cử. Trong kỳ này, tôi giới thiệu với mọi người một bài hát mới tên là Gió nổi lên rồi. Tôi có cảm giác sau này bài hát này sẽ trở thành một bài hát không thể thiếu trong lễ tốt nghiệp đại học. Mọi người đến nghe nào. Người làm âm nhạc Đại V hàng triệu fan bắt đầu đề cử bài hát. Lão Ngô lại đề cử bài hát rồi sao? Lão Ngô Đại V có lương tâm. Đề cử ca khúc rất hay. Tôi ủng hộ. Gió nổi lên rồi. Tôi chưa từng nghe đến cái tên này bao giờ. Hả? Bài hát, gió nổi lên rồi. Cuối cùng cũng được đổ bộ lên Google Music rồi sao? Tôi đã chờ nó rất lâu rồi. Google Music đang đề cử. Các kênh truyền thông cá nhân do công ty âm nhạc Hải Lam liên hệ cũng đang đề cử. Mà Dương Lỗi cũng đang quảng bá cho bài hát của mình. Lại một tháng nữa trôi qua. Ngày mai là mùng 3. Nhuận bút cũng sắp có rồi. Đối với bản cập nhật của Che Trời, Dương Lỗi đã duy trì tỷ lệ hàng ngày là 100.000 chữ. Hơn một tháng trôi qua, tác phẩm huyền huyễn Che Trời với hơn 6 triệu từ được cập nhật gần hết, mà thành tích của Che Trời cũng rất tốt. Nhưng vì Che Trời được cập nhật quá nhanh nên tốc độ tăng của lượng đặt trước lại không nhanh. Mỗi ngày 100.000 chữ, nếu đặt mua hết thì sẽ tốn 5 nhân dân tệ mỗi ngày. Đối với nhiều người, việc bỏ ra 5 nhân dân tệ mỗi ngày để đọc một cuốn sách vẫn còn hơi miễn cưỡng. Điều này khó tránh khỏi dẫn đến có một lượng lớn người đọc sách lậu. Tuy nhiên, nói chung, cập nhật càng nhanh, tốc độ kiếm tiền của Dương Lỗi càng nhanh. Lúc này, lượng đặt trước của Che Trời đã đạt 270.000. Lượt đơn theo dõi cũng gần 20.000 lượt. Trên thực tế, nếu bản cập nhật không nhanh, thì ước tính khả năng cao, Che Trời sẽ vượt mốc 40.000 lượng đặt trước vào thời điểm này. Sau chương mới nhất, Dương Lỗi trực tiếp viết, đề cử một bài hát hay tên, Gió nổi lên rồi, Thạch Đầu đã phát nghe lại vài lần rồi, mọi người có thể đi nghe thử. Sau khi cập nhật chương này, rất nhanh liền có rất nhiều bình luận, bắt được một tác giả nghe nhạc. Thạch Đầu đại đại, anh còn có thời gian nghe nhạc sao? còn không tranh thủ gõ chữ sao? Anh cho rằng 100.000 chữ là có thể thỏa mãn tôi sao? Ai biết địa chỉ của Thạch Đầu Đại Đại không? Tôi muốn bắt anh ấy đến một căn phòng nhỏ tối đen. Một ngày nghỉ ngơi 4 tiếng. Thời gian còn lại để đánh máy. Lầu trên cũng quá đáng quá rồi đấy. Khi nào bắt vậy? Tôi đến giúp một tay. Đại Đại nhanh cập nhật đi. Nhiều bình luận đều là dục cập nhật. Nhưng dần dần cũng xuất hiện những bình luận về bài hát. Gió nổi lên rồi. Thạch Đầu Đại Đại cũng nghe rồi sao? Tôi đã nghe bài hát này vài ngày trước rồi. Thực sự rất hay. Wow, thật bất ngờ. Tôi là sinh viên của Đại học Tài chính Kinh tế thành phố Lan. Bài hát này là bài hát chủ đề trong MV tuyên truyền của trường cũ của tôi. Trong bình luận, rất nhiều người không biết bài hát. Gió nổi lên rồi, nhưng một số ít người đã nghe qua. Tuy nhiên, những người chưa nghe đều có hứng thú đi nghe thử. Trong văn phòng, lão độc giả Trương Hằng đọc xong chương mới nhất, trong mắt đầy sự phấn khích. Cách chương.